Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270. Hội nghị, Mặc Lâm lời nói ít khiến người ta mê hoặc, nhưng là cũng nói không lên Vân Già vụ nhiễu. Cố làm ra vẻ huyền bí. Ngồi ở một bên Thiên Nhận Tuyết trước tiên liền nghe đi ra chút gì. Liếc nhìn Mặc Lâm, ánh mắt bên trong mang theo một tia không vui. Sau đó nhanh chóng giảm đi. Những người khác sơ qua suy nghĩ cũng đều đạt được chính mình cho rằng Mặc Lâm ý tứ. Đều đoan chính tư thái. Chờ đợi Mặc Lâm lời nói. Mặc Lâm xem chút nghị trong sảnh người đều không có ý kiến. Liền thẳng vào chủ đề. Các vị đang ngồi đều là từng cái gia tộc lương đống. Ta giao phó công tác chuẩn bị cùng đối hồn sư huấn luyện ta đều yên tâm. Còn có ta cữu cữu cùng gia gia giám sát. Ta đây liền không kiểm tra. Phía dưới ta liền bắt đầu hướng các vị giảng thuật kế hoạch cụ thể. Đầu tiên, chúng ta muốn xác định một việc. Đó chính là hành động lần này không chỉ là vì ta cha mẹ báo thù. Vẫn là một cơ hội. Một lần dẫm lên cửu nhân của chúng ta đến cải biến tình thế của đại lục cơ hội. Cho nên, mời các vị nhất định phải nghe rõ ràng. Không muốn bởi vì không tất yếu sai lầm dẫn đến hành động lần này xuất hiện không nên có sai lầm. Nghe Mặc Lâm rất có lực xuyên thấu âm thanh. Mọi người ở đây từng cái đều ngồi nghiêm chỉnh. Rõ ràng Mặc Lâm là toàn trường nhỏ nhất cái kia. Nhưng từ khi hắn mở miệng một khắc kia trở đi. Một cỗ thượng vị giả khí tức liền từ trên người Mặc Lâm phát ra. Hướng phía những trưởng lão này đập vào mặt. Ngắn ngủi mấy câu về sau. Lại để một số người sau lưng sốt sắng mà chảy ra mồ hôi lạnh. Mặc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn đều vụng trộm liếc nhìn Mặc Lâm. Bọn hắn mặc dù không cách nào phân biệt ra Mặc Lâm có phải là hay không cố ý lấy tấm này tư thái. Nói chuyện, nhưng là bọn hắn đều nhất trí cho rằng Mặc Lâm cách làm không sai. Tất nhiên bọn hắn đều dự định tại lần này hành động sau sẽ đại quyền giao cho Mặc Lâm. Kia Mặc Lâm nhất định phải trong khoảng thời gian này thể hiện ra thống lĩnh tất cả mọi người tư. Cách. Tư cách như vậy trừ biểu hiện ra thực lực và trí tuệ ngoài ra. Phải chăng có được lãnh tụ khí chất? Phải chăng có thể ở không động thủ dưới tình huống liền ngăn chặn người dưới tay? Những này đồng dạng 10 phần trọng yếu. Thậm chí lấy trước mắt tình huống tới nói. Tại Mặc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn trong mắt. Mặc Lâm có thể hay không thể hiện ra những này muốn so thực lực và trí tuệ quan trọng hơn? Cái này cũng bình thường. Mặc Lâm hiện tại mới vừa vặn 20. Lấy thế giới này hồn sư thông thường bồi dưỡng tốc độ. Mặc Lâm hiện tại cũng liền hơn 60 cấp. Tính cả hắn là ngút trời kỳ tài. Mặc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn cũng chỉ có thể tưởng tượng đến Mặc Lâm cấp bậc là một tên hồn thánh. Sức chiến đấu sao? Cũng khẳng định chính là hồn thánh. Ở thời đại này còn không tồn tại có thể vượt đại cấp bậc đánh bại đối thủ hồn sư. Sau đó một giờ. Mặc Lâm hảo hảo giảng thuật một lúc sau mấy ngày kế hoạch. Trong quá trình này, không ai nhảy ra hung hăng càn quấy, cố tình gây sự. Lần này hội nghị tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Thuận lợi đến để một mực nghe Ngọc Nguyên Trấn cảm thấy không nhỏ quái dị cảm giác. Trước kia hắn và mấy cái này trưởng lão lúc họp, cũng không ít cùng bọn hắn kéo điệu tây bí. Bất quá suy nghĩ một chút cũng minh bạch. Mặc, Chu... Phó ba nhà người cũng ở nơi đây. Bọn hắn đương nhiên không dám hiện tại gây sự tình. Nhưng cái này đồng dạng mang đến hư hư thực thực tồn tại tai họa ngầm. Chấp hành lớn như thế kế hoạch. Liền chú ý một vòng tiếp một vòng. Vạn nhất người phía dưới không hảo hảo làm việc tình. Một cái nào đó phòng xảy ra vấn đề. Có khả năng thiên lý chi đê. Mặc dù dẫn đến không được kế hoạch đại mục tiêu thất bại. Nhưng rất có thể lưu lại mầm tai họa. Bây giờ mấy cái này trưởng lão mặt ngoài cái gì cũng không nói. Nhưng ta cùng bọn hắn ở chung thời gian dài như vậy. Bọn họ là người nào ta còn không rõ ràng. Bọn hắn muốn dễ dàng như vậy chịu thua lúc trước nhiều chuyện như vậy cũng sẽ không phát sinh. Xem ra có một số việc ta còn phải giúp đỡ Tiểu Lâm một chút. Ngọc Nguyên Trấn đang nghĩ như vậy. Mặc Lâm đã đem kế hoạch của mình toàn bộ giảng thuật hoàn thành. Tiến vào hội nghị giai đoạn sau cùng. Kế hoạch chính là cái này chút. Tiếp xuống. Ta đem chia nhỏ một chút các vị nhiệm vụ. Mạc Lâm nói chuyện từ chỗ mình ngồi đứng lên. Hai tay chống tại trên bàn hội nghị. Ánh mắt nhìn về phía Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão kia một bên. Tất cả mọi người rõ ràng. Tại lần này hành động về sau. Mấy nhà đem sát nhập thành một cái hoàn toàn mới thế lực. Thế lực tên gọi thay đổi là tất nhiên. Nhưng là so với thế lực tên gọi thay đổi loại chuyện này. Các gia tộc ở giữa tiến một bước quen thuộc rõ ràng là càng trọng yếu hơn. Cho nên, vì ngày sau phát triển, chúng ta các vị trưởng lão, cao tầng ở giữa cần thêm nữa hợp tác cùng với giao lưu. Cho nên, nhiệm vụ của ta an bài như sau. Chấm ngoặc kép, làm Mạc Lâm đem hết thảy nhiệm vụ an bài đều truyền đạt về sau. Lam Điện Bá Vương Long Tông các trưởng lão trong đầu chỉ có ba chữ khi dễ người. Mạc Lâm đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông mấy cái này trưởng lão đương nhiên là không yên lòng. Bọn hắn mỗi một cái đều là tại trong xã hội sơ soạng lần mò nhiều năm kẻ ra đời. Từng cái đều có chính mình tiểu tâm tư. Mạc Lâm chỉ cần đầu óc không có rút liền tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn một mình đi làm một số chuyện. Nhưng là chuyện này không cho Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão có quy mô tham dự lời nói. Khó thực hiện quan hệ xã hội. Cho nên, Mạc Lâm phi thường tốt lợi dụng Mạc Chu, phó ba nhà ưu thế hơn người một bậc thực lực. Cái này ba nhà cũng coi là chịu đến ứng long ân huệ. Đỉnh tiêm chiến lực vượt xa Lam Điện Bá Vương Long Tông những trưởng lão này. Cứ như vậy cũng rất tốt xử lý. Chỉ cần tại mỗi cái Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão bên cạnh phân phối một cái Mạc Chu, phó ba nhà hồn sư liền có thể. Không sai, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Lè loẹt âm mưu hoặc là dương mưu. Chính là đem đống cát lớn nắm đấm nâng tại trước mặt bọn họ nói cho bọn hắn. Chân thật làm việc, ít dùng tới não cân. Cách làm này chính là công khai nói cho Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão. Mạc Lâm trước mắt không tin bọn hắn. Khác ba nhà người sẽ giám thị, quan sát bọn hắn hành động. Có thể nói, chỉ cần hành động lần này những trưởng lão này xảy ra vấn đề. Như vậy Mạc Lâm có thể có đầu đủ lý do đem bọn hắn cho an bài. Nghe được Mạc Lâm lời nói về sau, những trưởng lão này liếc nhìn nhau. Sau đó nhìn về hướng Ngọc Nguyên Trấn. Trên lý luận tới nói Ngọc Nguyên Trấn là bọn hắn còn sót lại xin giúp đỡ đối tượng. Ai nguyện ý bị người chế trụ. Kết quả Ngọc Nguyên Trấn hoàn toàn không có điều hắn nhóm. Nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt. Mấy cái này quang can tư lệnh trưởng lão chỉ có thể tiếp nhận tất cả những thứ này. Tốt, những này chính là kế hoạch toàn bộ. Ta hy vọng các vị làm tốt chính mình sự tình. Không muốn phức tạp, để lần này hành động đạt đến hoàn mỹ. Mạc Lâm, vâng, ở đây trừ Thiên Nhận Tuyết. Mạc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn bên ngoài mọi người cùng âm thanh hồi đáp. Rất tốt, như vậy tan họp, 9 ngày sau. Hạo Thiên Tông gặp, Mạc Lâm hội nghị kết thúc. Mạc Lâm mang theo Thiên Nhận Tuyết về tới gian phòng bên trong. Mạc Lâm tay nhỏ vung lên. Một trận gió thổi qua. Đem sử dụng cửa sổ chăm chú đóng chặt. Hắn ngồi vào trên giường đối Thiên Nhận Tuyết nói. Tiểu Tuyết, có cái gì lời muốn nói? Liền bây giờ nói a. Kìm nén không tốt, ngươi coi như có chút lương tâm. Thiên Nhận Tuyết trợn trắng mắt nhìn Mạc Lâm. Nhưng vẫn ngồi đến cạnh Mạc Lâm. Hỏi, ta hỏi ngươi. Ngươi để cho ta nghe ngươi kế hoạch có phải hay không bởi vì ngươi cần ta vì ngươi kế hoạch làm. Chút gì. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.